Nhìn chung, chỉ có mảng điện ảnh ba chiều mới thực sự nở hoa kết trái trong năm nay. Chương 910, điều tra chống độc quyền, Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc, chi nhánh nước ngoài gửi tin tức tới, trong lúc Triệu Mẫn còn đang suy tư, Lam Khê gõ cửa rồi đi vào văn phòng, giọng nói của cô ấy còn có chút lo lắng. Tin gì? Chi nhánh nước ngoài báo rằng, nhiều quốc gia đã triển khai các cuộc điều tra chống độc quyền đối với công ty chúng ta. Lam Khê đặt một bản tài liệu lên bàn của Triệu Mẫn. Đây là thư tín báo cáo gửi về từ chi nhánh nước ngoài. Điều tra chống độc quyền. Triệu Mẫn cầm lấy tài liệu mà Lam Khê đưa. Đúng vậy, bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Anh, Nhật Bản, Úc, Canada và một số quốc gia khác nữa. Bọn họ cho rằng một số sản phẩm của công ty dính líu tới những hành vi phi cạnh tranh. Vậy nên, bọn họ đã phát động một cuộc điều tra và đưa ra thông báo đến chúng ta. Lam Khê nói. Triệu Mẫn cũng đã xem qua bản thư tín. Cùng tới. Hử? Triệu Mẫn cũng không gấp gáp mà tiếp tục đọc nội dung. Tất cả những điều này đều đã nằm trong dữ liệu của cô. Hiện nay, cơn bão công nghệ ba chiều đang càn quét khắp thế giới, doanh thu mỗi ngày của thiết bị ba chiều đích thị là một con số thiên văn khủng bố. Tiền tài động lòng người, đứng trước một miếng bánh gato lớn thế này, đám người tư bản không thèm thuồng mới lạ. Trên thế giới chỉ có tập đoàn Kiến Hành Quân nắm giữ công nghệ ba chiều, nếu có người nào đó tố cáo bọn họ độc quyền thì cũng không có gì ngạc nhiên. Người đi ra ngoài làm việc trước đi, Triệu Mẫn buông thư tín xuống, biểu cảm cũng không biến hóa quá nhiều, tự như chuyện này chẳng phải chuyện gì lớn cả. Điều tra chống độc quyền, trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy báo cáo của Triệu Mẫn. Hoa Kỳ cũng tham dự vào sao? Sản phẩm của chúng ta đang lưu thông tại thị trường Hoa Kỳ hình như chỉ có máy chiếu ba chiều cỡ trung và máy đo địa chấn, đúng không? Đúng là chỉ có hai loại này, bọn họ cho rằng máy chiếu ba chiều của chúng ta dính líu tới những hành vi phi cạnh tranh, thao túng giá thị trường, thu được lợi nhuận kết xù, cho nên đã tiến hành điều tra chống độc quyền đối máy chiếu. Tại các nước khác, ngoài máy chiếu ba chiều cỡ trung thì còn có cả điện thoại di động ba chiều, người máy thông minh cũng rơi vào tầm ngắm, nhiều quốc gia đồng thời điều tra. Rõ ràng bọn họ đã có âm mưu trước, ngược lại cũng rất biết chọn thời gian. Triệu Mẫn nói, hiện tại đang là thời điểm nở rộ của công nghệ ba chiều toàn diện, miếng bánh ngọt thơm ngon như thế này, bọn họ chỉ có thể nhìn mà không ăn được, tất nhiên sẽ rất ghen tị với chúng ta. Tập đoàn Kiến Hành Quân nắm giữ toàn bộ các sản phẩm thiết bị ba chiều, lĩnh vực điện ảnh thế giới lại đang bước vào một cuộc cách mạng ba chiều, bọn họ đương nhiên phải liên hệ chúng ta để tiến hành cải tạo chuỗi rạp chiếu phim. Lợi ích trong đó khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết. Không bị người đố kỵ mới là hạng xoan xỉn, ngươi cứ tùy thời xử lý việc này, cần cứng rắn thì hãy cứng rắn, công ty chúng ta cũng đã tạo dựng được một chỗ đứng vững chắc, chẳng sợ bất kỳ hạn chế hay lệnh trừng phạt nào cả. Trần Mặc nói, ta có câu nói này của ngươi thì yên tâm rồi, không làm phiền ngươi nghiên cứu nữa. Nói xong, hình chiếu ba chiều của Triệu Mẫn lập tức biến mất ở tổng phòng thí nghiệm. Chúng ta tiếp tục chuẩn bị lần thí nghiệm thứ 37. Trần Mặc ra lệnh Mặc nữ tiếp tục thí nghiệm. Phòng thí nghiệm mạch xung là nơi mà Trần Mặc đặc biệt xây dựng để tiến hành các thí nghiệm laser. Phòng thí nghiệm này nằm dưới nền của một tầng mới xây trong tòa nhà số 1, được xây dựng bởi xi măng cốt thép, kết cấu bên trong cũng được bao phủ bởi một lớp thép carbon đủ dày để cho Trần Mặc làm một số thí nghiệm mà không thể được thực hiện trong các phòng thí nghiệm thông thường. Ba máy phát laser cỡ lớn được lắp đặt theo ba hướng trong phòng thí nghiệm, chất môi giới được bổ sung trong mỗi chiếc máy laser chính là đá hải lang được trang bị trên người máy chiến tranh, có khả năng gia tăng cường độ laser đến mức tối đa. Tại trung tâm của phòng thí nghiệm, Trần Mặc còn thiết kế một bệ nâng và một ống cơ khí dạng ống lồng trên trần và dưới lòng đất, nhằm cố định mọi thứ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thí nghiệm. Lúc này, bên trong bệ nâng cố định có một viên pha lê kim loại màu xanh nhạt, hình dạng giống như một tổ ong lục giác. Độ dày khoảng 2 cm. Trần Mặc cần phải tổng hợp nguyên tố dị thể số 1024, một dạng vật chất không đồng nhất được biến đổi nhân tạo bởi các nguyên tố indium. Tinh thể kim loại trước mắt chính là đồng phân của nguyên tố indium đã bị biến đổi ở giai đoạn đầu. Giai đoạn biến đổi thứ hai đã thất bại 36 lần, đây là lần thứ 37. Mệnh lệnh của Trần Mặc phát ra, các thiết bị tiến hành thí nghiệm bắt đầu khởi động. Máy gia tốc hạt trong phòng thí nghiệm bắt đầu phóng ra các hạt năng lượng cao để bắn phá kim loại indium, ba máy phát laser chiếu theo ba hướng, bắn phá quả cầu indium ở trung tâm phòng thí nghiệm. Chỉ trong chốc lát, những tinh thể kim loại bắt đầu phát sáng rồi trở nên chói mắt giống như một khối sắt màu đỏ. Máy gia tốc hạt và máy phát laser không có dấu hiệu dừng lại, cả hai đều đang hoạt động để biến đổi tinh thể đồng phân của Indium.